Vô Thần Kỳ, chương 817, chiến tranh đột tập, góc truyện audio.com, sinh linh trong suốt khổng lồ hình dạng như cá nóc tức giận toàn thân tròn vo. Ở phía trên đầu nó, trong không gian đường kính cả dặm, mấy ngư nhân giống đực trên lưng mọc lượng lớn gai xương như vây cá lười biếng lơ lửng ở nhộn trong sóng nước nhạo. Thiếu nữ lao tới trong không gian này, hoa chân múa tay không biết kêu những gì, mấy ngư nhân giống đực dài gần 5 trượng, nửa thân trên đặc biệt cường tráng kia đồng thời ngửa mặt lên trời gào một tiếng ùn ùn hướng thiếu nữ lao tới. Một ngư nhân giống đực đưa tay đi chộp vòng eo mảnh khảnh của thiếu nữ, một gã ngư nhân giống đực khác sốt ruột vươn ra đuôi cá của bản thân, hướng đuôi cá tinh tế mà xinh đẹp của thiếu nữ quấn quanh lên. Mấy ngư nhân giống đực khác đồng thời há mồm giống to, ngư nhân giống đực đưa tay đi chộp vòng eo của thiếu nữ bị đồng bạn một quyền đánh bay, ngư nhân giống đực vươn đuôi cá càng vung đuôi lên, gấp gáp kéo theo một dải ánh sáng lao đi thật xa. Hai thanh trường thương, một thanh kiếm sắc hầu như là cọ sát thân thể hắn lướt qua, một thanh trường thương xé rách đuôi cá của hắn, mấy chục miếng vải lóe sáng rời cơ thể bay ra, ngư nhân giống đực đó lập tức rút ra một thanh tam xoa kích cuốn lên một mảng lớn sóng nước vận sức chờ phát động. Mắt thấy giữa các ngư nhân giống đực kia sắp bùng nổ xung đột, thiếu nữ hồn hển giơ lên trường thương hung hăng vung một cái. Mấy ngư nhân giống đực nhìn nhau, mặt ngoài thân thể bọn họ đồng thời có hàn quang màu u lam lóe ra, hé miệng cất tiếng thét dài lên. Nhất màu đen gợn sóng từ phụ cận miệng bọn họ khuếch tán ra, sinh linh khổng lồ bị bọn họ đem làm xào huyệt bất an vặn vẹo thân thể, những ngư nhân ở trong từng cái khiếu huyệt hoặc nghỉ ngơi hoặc vận động đều ngẩng đầu cất tiếng giống to. Không bao lâu, lấy thiếu nữ cầm đầu, 3-500 tên ngư nhân hò hét chạy ra khỏi xào huyệt lấy mấy ngư nhân giống đực kia cầm đầu, bọn họ không chớp mắt lao thẳng lên mặt nước xem phương hướng bọn họ đi, rõ ràng muốn đi nơi vừa rồi thiếu nữ bị đả thương tìm đám người Cơ Hạo chút giận. Bọn họ vừa cấp tốc bơi, vừa phát ra tiếng cạc cạc quái dị, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng đáp lại cao vút, rất nhanh đã có trên 100 sinh linh khổng lồ bị Cơ Hạo chém giết, hình dạng như cá voi khổng lồ từ 4 phương 8 hướng bơi tới, nhanh chóng biên làm một đội với đám ngư nhân này. Những ngư nhân này ở trong nước tốc độ bơi nhanh đến kinh người. Không bao lâu đã không thấy bóng dáng bọn họ nữa. Trong xào huyệt của bọn họ chỉ còn lại có 3-5-10 ngư nhân hình thể hơi nhỏ, bọn họ cầm các loại vũ khí theo hành lang trong xào huyệt cấp tốc bơi, nhe răng trợn mắt hướng 4 phía nhìn quanh. Chờ tất cả các ngư nhân đó đều hành động, đám người Cơ Hạo mới phát hiện, ở phía dưới xào huyệt của bọn họ tại vị trí sát phía sau bụng sinh linh khổng lồ thân thể hầu như trong suốt hết kia có một khiếu huyệt đường kính 100 trượng. Một chỗ khiếu huyệt đó màu sắc hơi sẫm, sóng nước bên trong cũng hơi tỏ ra đục ngầu, bên trong rậm rạp chật chội hơn 200 ngư nhân hình thể không sai biệt lắm với người thường, thân thể đặc biệt gầy yếu thon thả, ngoài thân có màu xanh trắng. Không lâu sau khi thiếu nữ dẫn đám đông tộc nhân rời khỏi, thời điểm Cơ Hạo và A Bảo Quy Linh còn chưa thương lượng ra nên làm thế nào cho phải, đột nhiên xa xa có một mảng lớn ánh sáng màu xanh trắng cấp tốc tới gần. Đám người Cơ, góc truyện audio.com. Hạo chăm chú nhìn tới, trong một mảng ánh sáng màu xanh trắng đó bọc hơn 1000 con cá lớn trong suốt hình dạng như cá heo, thân thể cũng không quá lớn, mang hai màu xanh trắng cấp tốc bơi tới. Ở trên lưng những con cá lớn trong suốt dài cỡ 3 trượng kia có 2-3 ngàn ngư nhân thân hình nhỏ nhắn, thân thể màu xanh trắng cưỡi. Cách xào huyệt ngư nhân tròn vo kia còn có mấy chục dặm, hơn 1000 con cá lớn hình dáng cá heo đồng thời há mồm, từng viên lôi quang màu trắng to bằng vỏ rượu từ trong mồm bọn nó phun ra, hóa thành từng đạo lôi tương màu trắng vô thanh vô tức hướng xào huyệt ngư nhân bắn tới. Những lôi quang màu trắng đó cũng thuộc về phạm trù thủy hệ lôi pháp âm nhu triền miên, trọng lực mà không trọng thế. Cho nên tốc độ lôi tương lướt đi cực nhanh, lại không có chút tiếng vang nào. Xào huyệt ngư nhân tròn vo kịch liệt run rẩy lên, thân thể to lớn dài đến 100 dặm xoay một cái đầu cá cực lớn liền nhắm về phía kẻ địch đột kích. Cái miệng rộng đường kính cả dặm mở ra, bên ngoài thân xào huyệt ngư nhân có mấy cái phù văn cực lớn nhưng thô lậu sáng lên, sau đó cả mảng lớn nước trong phía trước nó chợt đọng lại, biến thành một tấm khiên băng đường kính 300 dặm dày tới 10 dặm lơ lửng ở trong nước. Khiên băng màu u lam tàn mát ra khí lạnh thấu xương, điện tương màu trắng nhanh như chớp ập tới, hung hăng va chạm ở trên khiên băng thật dày. Giống như một ly sữa đột nhiên bị hắt vào trong một vại lớn nước trong, điện tương màu trắng sau khi đánh vào trên khiên băng, ánh sáng màu trắng trong khoảnh khắc xâm nhập khiên băng sâu hơn 1 dặm. Sau đó điện tương vô thanh vô tức bùng nổ, khiên băng kịch liệt chấn động, từng vòng sóng nước chảy xiết hướng 4 phía bùng nổ, khiên băng vỡ vụn từng mảng lớn, bọn Cơ Hạo cách thật xa cũng nghe được tiếng ầm ầm đáng sợ. Xào huyệt ngư nhân rít gào trầm thấp, quanh thân nó bỗng sinh ra vòng xoáy chảy xiết, từng cái vòng xoáy màu đen mắt thường có thể thấy được vườn quanh thân thể hắn, mạch nước ngầm chảy xiết đánh vào nhau, tiếng vang lớn ào ào truyền ra thật xa. Chờ lúc đàn cá và ngư nhân đột kích tới gần sào huyệt ngư nhân còn không đến 10 dặm, trong hàng trăm vòng xoáy màu đen, từng viên thủy lôi màu đen to bằng đầu người phun ra như bão táp, mang theo ánh sáng chói mắt hướng bầy cá đánh tới. Bầy cá há mồm, ngực bụng từng con cá lớn kịch liệt phập phồng, vô số điện tương màu trắng từ trong mồm bọn nó phun ra, không ngừng va chạm với lôi hỏa màu đen sào huyệt ngư nhân phun ra, ở trong nước sâu tờ mờ sáng bộc phát ra một mảng lớn ánh sáng lóa mắt. Nhưng thực lực sào huyệt ngư nhân hiển nhiên vượt qua đàn cá rất nhiều, những con cá lớn giống cá heo kia sau khi bình quân phun ra 10 đạo thủy lôi màu trắng sẽ không còn sức nữa, mà sào huyệt ngư nhân còn đang không ngừng phun ra lôi quang màu đen. Trên lưng một con cá lớn sông pha dẫn đầu, một thiếu nữ ngư nhân khuôn mặt thon gọn giơ lên một viên bảo châu màu trắng sáng lóa mắt trong tay quát khẽ một tiếng uyển chuyển lên xuống la hét một đoạn lời. Đàn cá rậm rạp xung phong đến đột nhiên đan xen thú vị tách ra bốn phía trong đường tơ khẽ tóc tránh được lôi hỏa màu đen bắn trụm. Đàn cá chia làm mười mấy đội ngũ từ bốn phương tám hướng lao về phía sào huyệt ngư nhân. Sào huyệt ngư nhân kịch liệt quay cuồng thân thể, nhưng hình thể nó quá mức khổng lồ, tốc độ của nó căn bản theo không kịp đàn cá linh hoạt. Rất nhanh ngư nhân đột kích, gocchuyenaudio.com, khống chế đàn cá lao tới vị trí lệch về phía sau bụng sào huyệt ngư nhân, mấy ngư nhân đứng ở trên lưng cá lớn, nhanh chóng ném ra binh khí trong tay. 7-8 thanh trường mâu hung hăng cắm ở ngoài ra sào huyệt ngư nhân. Những trường mâu này uy lực cực lớn, tản mát ra pháp lực dao động khiến đám người Cơ Hạo lâm vào khiếp sợ. Nhưng da ngoài của sào huyệt ngư nhân hiển nhiên cứng rắn dị thường, trường mâu miễn cưỡng chui vào da ngoài của nó không đến một trượng thì không còn sức tiếp tục xâm nhập nữa. Tiếng kêu chói tai từ trong sào huyệt ngư nhân truyền đến, các ngư nhân giữ tợn lưu thủ sào huyệt ùn ùn từ trong miệng rộng của sào huyệt bơi ra, hung tợn hướng kẻ địch đột kích đón đầu. Cách chương.